Chương 316, trên mặt đất thập nhị cung. Thậm chí có chút thần minh, phía trước thời điểm, còn cũng không từng thức tỉnh, thế nhưng theo thượng giới mở y hai tòa thần cung mọc lên. Bao phủ toàn bộ thượng giới kết giới xuất hiện, ở nơi này thượng giới gần bị phong tỏa thời khắc tối hậu, bọn họ đều là vội vàng tỉnh lại, sau đó mang cùng với chính mình thần vực, từ thượng giới đào tẩu. Đây là một hồi sẽ lan đến toàn bộ thượng giới thần chiến. Đối với cái này chút thần minh mà nói, bọn họ tự nhiên không muốn bị trận này thần chiến liên lụy. Ngược lại trận này thần chiến bản thân, đối với bọn họ mà nói, chính là ố liềm phủ thần hệ nội bộ nội chiến. Đối với trận chiến đấu này, bọn họ thầm nghĩ tọa sơn quan hổ đấu. Bất kể là thánh vực thắng lợi, vẫn là thiên giới thắng lợi. Chỉ có bọn họ đánh đủ thảm, bị chết thần minh quá nhiều. Đối với còn lại thần hệ thần minh mà nói, mới là chuyện tốt. Dù sao, ô liềm phủ ba ngũ linh thần hệ làm chính thống, thực sự quá với cường đại. Từ ô liềm phủ thần hệ trong, tuy tuy tiện tiện lôi ra một cái chủ thần tới, đều có đủ để địch nổi một cái thần hệ thế lực. Đối với những thứ khác thần hệ mà nói, đây quả thực vô lực. Chỉ có ố liềm phủ thần hệ chư thần chết quá nhiều, thực lực bị suy yếu đủ thảm, bọn họ mới có thể ủng có càng nhiều quyền lên tiếng. Cùng những thứ này thần linh ý tưởng bất đồng, trên mặt đất thượng giới 12 thần công ty mọc lên lúc, xà cả cũng không có lập tức đem chọn cái thượng giới toàn bộ phong tỏa. Nếu như nàng thực sự làm như vậy, những thứ này thần minh căn bản không kịp ly khai. Nàng chỉ là cố ý theo đuổi bọn họ ly khai. Sau đó đến khi những thứ này thần minh rời đi không sai biệt lắm, bàng bạc mà mênh mông tiểu vũ trụ bay lên, xà cả lại một lần nữa mở miệng nói, mượn y hai toa đại địa thần cung, cần phải có đầy đủ người đến thủ hộ, thánh vực phụ trách thủ hộ trong đó ba tòa. Xà cả thoại ngữ hạ xuống, lúc này, trong bầu trời, thuộc về Thái Dương thần ạ bẻn thanh âm vang lên, chúng ta tới thủ hộ trong đó ba tòa, còn lại ba tòa từ hải giới cùng Bắc Âu thần cung thủ hộ. Còn như sau cùng ba tòa thần cung, liền do minh giới tới thủ hộ A không có vấn đề. Sau cùng ba tòa thần cung, liền do dư sở vẹ tở tới thủ hộ A kèm theo Thái Dương thần ạ bẻn thanh âm, dễ dẻn thanh âm theo sát mà vang lên. Sau đó Thái Dương thần ạ bẻn cùng minh vương dễ dẻn thoại ngữ hạ xuống. Bầu trời, Thái Dương thần điện toát ra không gì sánh được rực rỡ mà tia sáng chói mắt, tiện đa từng cái thông đạo mở ra, từ Thái Dương thần điện trong. Từng vị thần minh cùng Nhật Miện Thánh đấu sĩ phân biệt hướng phía ở vào thượng giới bất đồng ba phương hướng đại địa thần cung hạ xuống. Mà cùng lúc đó, đại địa chi trung, mặt đất văng tung tóe, một cái cự đại mà thâm thúy hắc ám thông đạo xuất hiện. Rẽ sau đó từng cái sở bệ tờ, lại một lần nữa xuất hiện tại cả vùng đất. Chứ những thứ này ra sở bệ tờ ở ngoài, trong đó thậm chí còn có một ít minh thần trang chuẩn những thứ này minh thần có khi là ẩn cư ở minh giới ở chỗ sâu trong. Nhưng bị dễ dẻn tìm được đao thu về dưới trướng. Mà có thì là nguyên bản thần chết hạ đẹp thuộc hạ, bị dễ dẻn sống lại phía sau, đầu nhập dễ dẻn dưới trướng. Theo dễ dẻn kế thừa từ thần chết hạ đẹp thần lực hoàn toàn vững chắc, cùng với toàn bộ minh giới thế cục ổn định, dễ dẻn cũng là ở bắt đầu, tăng minh vương quân sức chiến đấu. Minh vương quân sức chiến đấu, cũng không phải là hiện tại có thể so sánh. Chỉ là đáng tiếc, hạ đẹp ham muốn hưởng lạc, vừa không có lòng phòng bị. Kết quả bị hắc ám chi thần ý dễ bật tính kế, cho nên với thất bại thảm hại, chẳng những là tự thân trở thành khối lỗi, toàn bộ minh vương quân tự nhiên cũng chết chết, tản tán, chỉ để lại một đám, giống như pháo hôi một dạng sở vẹ tờ. Thực lực như vậy, căn bản là không có cách xứng đôi minh vương thân phận, cũng căn bản là không có cách cùng những cái này cường đại thần hệ tranh phong. Giống như hắc ám thần chiến thời điểm, tuy là dễ dẻn thắng lợi, thế nhưng vẹn vẹn là hắc ám chi thần ý dễ bật dưới trướng. Có bao nhiêu tôn thần rõ ràng nước phụ thuộc cho hắn những thứ không nói, vẹn vẹn là hắc ám 12 thần, liền toàn bộ đều là nhân vật đáng sợ. Nhất là hắc ám 12 thần bên trong đứng đầu nhất là hệ thở cùng hệ mê dạ, hai người chiến lực, hầu như đều đã không thua gì với thần vương cảnh giới. Bằng không như vậy, bọn họ cũng căn bản không thể nào cùng hắc giả nữ thần Nyx rằng có lâu như vậy, thậm chí là kém chút đem Nyx tươi sống dây dưa đến chết, thậm chí không nói những thứ này. Vẹn vẹn là hai người bọn họ dưới quyền 12 cái thủ hộ đấu sĩ, liền toàn bộ đều là nhất cấp thần cảnh giới. Như vậy thế lực, vượt qua minh giới, không biết bao nhiêu. Cũng là có mũ củ rổ trợ rút, cùng với dễ dẻn sở hữu minh vương quyền năng, chiếm cứ sân nhà ưu thế, lúc này mới đánh bại hắc ám chi thần ý dễ bật, nếu không, căn bản không khả năng thắng lợi. Theo những thứ này minh thần cùng sở vẹ tở xuất hiện, thân ảnh của bọn họ toàn bộ đều là tiến nhập mà tăng lên bắt đầu thần cung, mà ngoại trừ Thái Dương thần điện cùng minh giới thế lực, Bắc Âu thần chi bên trong, Bắc Âu thần vương Ổ Đỉnh cũng là đem chính mình thần đấu sĩ, cùng với Bắc Âu chư thần phái đi ra, còn như hải giới lân đấu sĩ, tự nhiên cũng là toàn bộ đều xuất động. Một trận chiến này, là sống còn chiến đấu. Miễn là bọn họ có thể thủ hộ thượng giới, như vậy tự nhiên từ đây liền không với thiên giới. Thế nhưng một ngày một lần này thần chiến thất bại, như vậy tất cả mọi người bởi vì vậy mà vẫn lạc, đã không có thượng giới, đến lúc đó, coi như là riêng mình thần vực vẫn tồn tại như cũ, cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Theo Bắc Âu thần cung, Thái Dương thần điện, hải giới, minh giới đông đảo thế lực xuất động, thánh vực thánh đấu sĩ cũng là đã đồng dạng tập kết. Xa cả tiểu vũ trụ ba động, trực tiếp ở thánh vực mở ra từng cái thông đạo, những thông đạo này, trực tiếp đi thông thánh vực cần trấn thủ ba tòa thần cung. Khi lấy được thống trị vùng đất thần quyền phía sau, bây giờ xa cả đối địa thượng giới trường khống, đã đến một loại trình độ phi thường đáng sợ. Trên mặt đất thượng giới mở ra điều này đại hình đường hầm không gian, đối với nàng mà nói, cũng đã còn là chuyện dễ dàng. Ở thánh vực nhiều thánh đấu sĩ lên đường thời điểm, thánh vực trong, thuộc về 12 cái thanh đồng cự nhân bên trong thần điện, đồng dạng phát ra từng đạo kinh người tiểu vũ trụ khí tức, tiện đa bọn họ toàn bộ từng cái tiến nhập trong thông đạo, đi trước thánh vực cần trấn thủ thần cung. Chỉ là ngắn ngủi thời gian, theo đại lượng cao thủ đóng ở, một không vừa mới lên mở y hai toa thần cung trong, cũng đã đồn trú đại lượng thủ quân. Theo những thứ này thủ quân đóng quân, nguyên bản chống rông thần cung trong, phát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Những khí tức này truyền vang, đem chọn cái thượng giới hoàn toàn phong tỏa. Từ giờ này khắc này bắt đầu, còn muốn tưởng tùy tùy tiện tiện ra vào thượng giới, đã là chuyện không thể nào. Muốn đi, phải từ mười y hai toa thần cung đi mới được. Mà ở 12 thần cung, đóng quân ở chỗ này thủ quân, sẽ đạt được tương đương trình độ gia trì, còn như những địch nhân kia thì là sẽ bị suy yếu. Đây cũng là thống trị đại địa thần quyền đáng sợ chỗ. Đương nhiên, nếu như đám người tiến công ổ lỉm phủ sân nhà lời nói, miễn là Zeus phát động thuộc về hắn thần vương quyền năng, như vậy những thứ này cũng đều là giống nhau.